Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Dương Hoành tổn thương. Linh Chu giống như một đạo tia chớp màu bạc, đâm rách không khí, hết thảy chung quanh cảnh vật, đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi lui lại. Đám người nhìn tâm triều bành trướng, đối với thực lực hướng tới, càng phát mãnh liệt. Lúc này, một mực trầm mặc La trưởng tọa đột nhiên mở miệng nói ra. Các ngươi khả năng còn không biết, lần này Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa cụ thể chi tiết. Ta cho các ngươi đơn giản giảng thuật một chút. Đám người nghe nói, tất cả đều tập trung ý chí, tĩnh tâm lắng nghe, đây chính là tính mệnh du quan sự tình, không thể coi thường. La trưởng tọa tiếp tục nói ra. Lần này truyền thừa chi địa sẽ tại gần nhất mở ra, cụ thể khi nào không người biết được. Hết thảy có 5 cái thế lực tham dự, theo thứ tự là Tam Đại Tông Môn cùng 2 đại gia tộc. Mỗi một cái thế lực đều có được 12 cái danh ngạch. Tương truyền những tông môn khác đồng dạng phái ra 3 cái người hộ đạo. Điểm này các ngươi phải cẩn thận, cùng nó tông môn khác biệt. Vân Huyền Tông thi đấu liền định đoạt 10 cái danh ngạch, cho nên chỉ có thể an bài 2 tên người hộ đạo. Đám người nghe vậy, trên mặt đều hiện ra một vòng thần sắc lo lắng đến. Khỏi cần phải nói, liền vẻn vẹn cái này mặt ngoài thực lực, liền muốn yếu tại cái khác tứ đại thế lực. Lần này truyền thừa chi địa, dự tính sẽ có thời gian nửa năm, cho nên các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm cơ duyên, tăng thực lực lên, nếu là có năng lực. La trưởng tỏa ánh mắt quét qua, trên người Dương Trần dừng một chút, nói ra, các ngươi nếu là có thể đạt được bảo vật, tông môn không chỉ có sẽ lấy đồng giá đồ vật đổi lấy, sẽ còn cho các ngươi tu luyện về sau, cung cấp đại lượng tài nguyên. Nói cho cùng, ngũ đại thế lực, tất cả đều muốn có được Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa công pháp võ kỹ cùng linh bảo. Nếu không cũng không thể tại nửa năm trước liền đem truyền thừa chi địa liên thủ phong tỏa. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ không để đệ tử không công đi mạo hiểm. Đưa cho ban thưởng cũng dị thường phong phú. Các vị đệ tử nghe vậy, tất cả đều hô hấp dồn dập. Hiển nhiên là bị trước mắt lợi ích hấp dẫn. Khỏi cần phải nói, nếu là bọn họ tại truyền thừa chi địa tìm tới 1-2 bản huyền cấp võ kỹ, chỉ sợ sẽ là một bút không nhỏ tài phú. Cho nên, tất cả mọi người đấu trí tràn đầy, dị thường phấn chấn, đã bắt đầu ước mơ mỹ hảo tương lai. Có thể Dương Trần lại bất vi sở động. Hắn hiện tại trong nhẫn không gian huyền cấp võ kỹ liền có hơn mấy chục bản. Hắn chuyến này duy nhất mục đích chính là tìm kiếm mạnh nhất tụ nguyên công pháp. 3 giờ sau, Linh Chu bỗng nhiên một trận, dừng lại tại Thiên Tiền Sơn Mạch trên không. Tất cả mọi người ném đi ánh mắt tò mò, chỉ gặp một tòa sơn phong thấp bé chung quanh. Ngũ đại thế lực, tất cả thủ một phương, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Linh Chu xuất hiện, lập tức hấp dẫn ngũ đại thế lực. Tại mọi người nhìn soi mói, Linh Chu rơi xuống, đi vào thuộc về Vân Huyền Tông địa phương. Dương Trần trong mắt lộ ra thần sắc cổ quái, có chút ngạc nhiên nhìn xem bốn phía. Trước mắt chi địa, hắn vậy mà hết sức quen thuộc. Cái này, hắn biểu lộ 10 phần ngạc nhiên. Nơi này không phải địa phương khác, chính là Mạc lão đạo luyện đan chỗ. Tại tòa kia sơn phong thấp bé phía trên, thậm chí còn có thể nhìn thấy cửa hang kia. Từ lão, ngọn núi kia cửa hang là chuyện gì xảy ra? Ngu ngơ chỉ chốc lát, Dương Trần cảm giác việc này quá mức kỳ quặc, liền thăm dò tính hỏi thăm. Nếu là Mạc lão đạo ở chỗ này, vậy nhưng thú vị. Có thể từ lão lại lắc đầu, nói ra, việc này ta cũng không biết. Tại tin tức truyền ra thời điểm, động phủ kia liền đã tồn tại. Chúng ta 5 cái tông môn đã từng cùng nhau tìm kiếm qua động phủ kia. nhưng trong đó ngoại trừ một cái cự đại đan lô bên ngoài, không có vật khác, động phủ chủ nhân cũng không biết đi hướng. Là trùng hợp a? Dương Trần hai mắt bé nhỏ, càng phát cảm thấy chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, trong lúc nhất thời hắn cũng tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hồn đột nhiên ở phía xa vang lên. Dương Trần đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt đột nhiên vui mừng. Chủ nhân của thanh âm kia, đúng là hắn ra ra Dương Hoành. Dương Trần, tới một chuyến. Dương Hoành đứng ở đằng xa, chỉ là lúc đầu khôi ngô to con thân thể, giờ phút này lại có vẻ có chút lão thái. Vậy mà còng xuống đứng lên, cái kia vốn nên hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt cũng đặc biệt tái nhợt. Dương Trần thấy cảnh này, lòng đều xoắn, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Lần trước tộc hội thi đấu, ra ra sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ngay cả thực lực đều có chỗ tinh tiến. Vì sao ngắn ngủi không đến một năm, vậy mà biến thành như vậy nghèo túng? Dương Trần đơn giản nói rõ với Tử Lão, cũng nhanh bước đi vào trước mặt ra ra. Hắn thực lực bây giờ đã cường đại rất nhiều. Hơi một cảm ứng, liền biết đạo ra ra khí tức là tụ nguyên cảnh ngũ trọng. Mà lại, còn rất không ổn định, tựa hồ là nhận lấy không nhỏ thương thế. Ra ra, đây là có chuyện gì? Dương Trần trầm thấp hỏi. Nơi đây khoảng cách Thanh Nguyên Thành rất gần, ra ra tới bái kiến chủ gia cũng không ngoài ý muốn. Nhưng ở chủ gia dưới mí mắt thụ thương, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tiểu Trần, ngươi đừng hỏi nhiều, cùng ta đi gặp một chút Dương gia gia chủ là được. Bọn hắn nói cái gì, làm cái gì, ngươi tạm thời trước nhịn một chút. Dương Hoành thở dài một tiếng, đối với mình thương thế cũng không thèm để ý. Hắn càng để ý Dương Trần an nguy. Ra ra, Dương Trần hai mắt có chút phiếm hồng. Ra ra một lòng muốn trở về chủ gia, đây là lão nhân gia ông ta cả đời tâm nguyện. Dương Trần hiện tại cho dù lúc đó có rất nhiều lời muốn hỏi, cũng chỉ đành trước buông xuống. Rất nhanh, bọn hắn liền đến chủ gia phía trước, nhưng lại trực tiếp bị ngăn tại bên ngoài. Gia chủ, tôn nhi ta Dương Trần đưa đến. Dương Hoành thấy thế, rất cung kính hành lễ. Chỉ là thanh âm rơi tất, tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng, thật lâu không có đạt được đáp lại. Dương Trần âm thầm cắn răng, song quyền càng là nắm chặt. Hắn nếu là thụ điểm ủy khuất không quan hệ, thế nhưng là ra ra thế mà bị người như vậy lãnh đạm, hắn căn bản không thể nhịn được nữa. Mà liền tại hắn dự định lúc ngẩng đầu đợi, một đạo âm thanh chói tai đi đột nhiên ở một bên vang lên. Dương Trần trong mắt đột nhiên hiện lên vô tận hàn mang. Hắn nhớ rõ chủ nhân của thanh âm kia chính là Khô Hành lão nhân. Người này cùng ra ra Dương Hoành có rất sâu thù hận, càng là tại tộc hội thi đấu phía trên muốn tước đoạt chính mình võ hội tư cách. Dương Hoành, người tiếp ta ba trưởng thương thế, thế mà tốt lắm rồi. Khô Hành lão nhân cố ý đề cao giọng, để ngũ đại thế lực tất cả đều nghe đặc biệt rõ ràng. Dương Trần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sát ý vô tận giống như núi lửa bộc phát đồng dạng bỗng nhiên phun ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tì vết muốn nứt, gắt gao nhìn chăm chú Khô Hành lão nhân, từng chữ nói ra, là ngươi đã thương gia gia của ta. Ha ha, Khô Hành lão nhân thấy thế, đắc ý cười ha hà, nói, đúng thì thế nào, nói đến, đây hết thảy, cũng đều là bởi vì ngươi. Ngươi đầu tiên là đắc tội Vô Cực Tông, sau lại đắc tội La Dương Tông, gia gia ngươi chẳng qua là thay thế ngươi bị phạt mà thôi. Lời nói này trong nháy mắt hấp dẫn thế lực khác chú ý, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Dương Trần, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc. Trong mắt bọn hắn, Dương Trần chẳng qua là một cái vai diễn nhỏ mà thôi. Dương Trần thân thể đều có chút run nhè nhè, nhưng hắn biết chính mình ngưng huyết cảnh căn bản không phải đối thủ. Hít sâu một hơi, hắn khàn khàn mở miệng nói: Khô Hành lão nhân, tại giết Mạc Hạo Nhiên trước đó, ta nhất định trước làm thịt ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.